Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không ưa thái độ hống hách của hai người này, đe dọa. Hai cô không cầm miệng được, đừng trách chúng tôi độc ác. A Bảo, cậu mang vài cái xẻ rách tới đây, còn ở Mỹ ở công ty chúng ta thì... Câu kế tiếp không nói, Ý Hoan và Ngọc Tử San cũng tự hiểu. Thật không ngờ Trần Dịch Dương có bản lĩnh để đi đi bất chấp lệnh phong sát của Kính Thị chấp nhận cô ta. Nhưng vậy còn GA thì sao? Chẳng phải GA đã đồng ý làm người đại diện cho Kính Thị trong vòng 6 tháng. Trần Dịch Dương bước vào phòng làm việc thì đã vang lên tiếng vỗ tay. Kèm theo đó là tiếng cười từ Đường Bắc Diệp. Quả nhiên là chủ tịch Trầm ra tay, quá đáng sợ, tại hạ khâm phục, khâm phục. Trần Tịch Dương quắc mắt. Huynh cần đứng đó xem kịch vui, không sớm cho người đuổi mấy con gà công nghiệp đó ra khỏi công ty. Đường Bắc Diệp vội phản bác. Này này, muội đừng có sỉ nhục gà công nghiệp. Hừ, còn không phải nhị sư huynh của muội Tấu Hiểu làm người sao, để cho muội giao huy chủ tịch còn gì. Trần Tịch Dương tao nhã ngồi xuống bàn làm việc của mình, gõ bàn nói. Muội vốn dĩ là chủ tịch. Đường Bắc Diệp nghe đến đây thì cười gian, chỉ tay vào đống giấy tờ trước bàn, trịnh trọng nói. Chủ tịch Trầm, còn rất nhiều hợp đồng các nhãn hàng chưa được xử lý, đang cần ngài phê duyệt. Thế là vị chủ tịch nào đó đành trơ mắt nhìn nhị sư huynh nhà mình tiêu sái rời đi. Ai bảo cô tự đào hố chân mình chứ. Còn hai ngày nữa là đến lễ trao giải Hoa Đỉnh, thôi đành phải cố hết sức vậy. Đến tận bữa trưa, Trần Tịch Dương vẫn còn vội vã với một đống công việc cần xử lý. Đường Bắc Diệp ngồi ở trên bàn tiếp khách, vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa chẹp miệng. Cậu lên nào tam sư muội, sắp xong rồi. Trần Tịch Dương cắn răng. Biến cho bà đây. Nào nào, muội bình tĩnh. Huynh gọi đồ ăn chưa rồi, chúng ta cùng ăn. Toàn món muội thích thôi. Hở, coi như huynh biết điều. Quả nhiên, Trần Tịch Dương vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Đường Bắc Diệp vốn đang tùy ý ngồi vắt chân lên ghế, vừa trông thấy người đi vào thì ngã ngửa ra đằng sau. Sao, lại là cô? Trầm Tịch mạn mạn thấy vậy thì cũng quay đầu, lọt vào tầm mắt của cô là thân ảnh nữ cao gầy, tóc dài như thác thả ngang vai, trên đầu đội một cái mũ phớt màu trắng, mặt bịt khẩu trang đen kín mít. Dù vậy cô vẫn dễ dàng nhận ra người này. Nhị tẩu. Nam Cung Mạn Mạn lúc này mới chú ý trong phòng còn có người, vội bỏ cặp lồng trên tay xuống bàn, chạy lại ôm lấy Trầm Tịch Dương cười nói. Tam muội, lâu ngày không gặp. Đối với sự nhiệt tình thái quá từ nhị tẩu nhà mình, Trầm Tịch Dương vô cùng hưởng thụ. Chỉ là hắc hắc, sắc mặt của nhị sư huynh sao lại khó coi thế kia. Chỉ là sắc mặt của nhị sư huynh sao lại khó coi thế kia. Hải Từ, ai cho cậu tự ý cho người lạ vào đây? Hải Từ là thư ký của Đường Bắc Diệp, nghe thấy âm thanh giận dữ của đại boss nhà mình thì khó xử nói. Vị tiểu thư này nói là vị hôn thê của ngài. Vị hôn thê? Chó gà ngoài đường tùy tiện nhận là vị hôn thê của tôi, cậu cũng tin? Nghiệp vụ thư ký ở đâu hả? Hải Từ còn chưa kịp trả lời thì Nam Cung Mạn Mạn đã đập bàn nói. Đường Bắc Diệp, em hỏi anh, chó gà ngoài đường nào cũng biết anh ghét ăn các loại củ như cà rốt, khoai tây ư? Chó gà ngoài đường nào cũng biết anh thích sạch sẽ, thích mặc màu trắng, thích chơi game, đọc sách, ghét vận động mạnh, còn không biết bơi ư? Hải Từ được dịp minh oan, vội gật đầu lia lịa đồng ý với Nam Cung Mạn Mạn. Còn nữa, cháu gà ngoài đường cũng không biết anh có thói quen thích ngủ khỏa thân, thích mặc quần lót màu tím đâu. Nam Cung Mạn Mạn, cô im miệng cho tôi. Đường Bắc Diệp thẹn quá hóa giận, bay nhanh như một cơn gió đến bàn làm việc, lấy tay bịt kín miệng nhỏ của Nam Cung Mạn. Ừ, anh buông em ra. Nam Cung Mạn trừng mắt nói. Đường Bắc Diệp cảnh cáo. Không được nói bậy nữa, biết chưa? Nam Cung Mạn Mạn gật đầu chấp thuận. Lúc này Đường Bắc Diệp mới thả cô ấy ra. Nhị sư huynh, muội nói này, huynh còn hung dữ như vậy, không sợ có ngày nhị sư tẩu bỏ theo người khác sao? Cả muội nữa, ai cho phép muội gọi cô ta là nhị sư tẩu? Nam Cung Mạn Mạn nghe vậy thì thương tâm vô cùng, kéo kéo cánh tay áo của Đường Bắc Diệp nói. Đường đại ca, tính mạng của muội là do huynh cứu, cả đời này chỉ có thể gả cho huynh lấy thân báo đáp. Đường Bắc Diệp lạnh lùng hất tay Nam Cung Mạn Mạn, sau đó bỏ ra khỏi phòng. Chờ đã, bữa trưa của... Không cần. Sau đó là tiếng cửa đóng ầm một cái. Hải Tử biết ý cũng rút lui theo. Căn phòng lúc này chỉ còn Trầm Tịch Dương cùng Nam Cung Mạn Mạn. Trầm Tịch Dương đặt bút xuống, cô đang chéo hai bàn tay vào nhau rồi xoay vài cái cho đỡ mỏi. Ký các buổi sáng bàn tay của cô cũng sắp nát rồi. Nhị tẩu, chúng ta cùng ăn đi. Nam Cung Mạn Mạn vẫn còn đau lòng vì những lời vừa rồi của Đường Bắc Diệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net